Nguyên Tôn, chương 1149, xả thân quên chết Triệu Mục Thần, góc truyện audio.com, ông, khi đạo thất thải hào quang thứ hai kia mãnh liệt bắn mà ra lúc không chỉ có là Di Thạch bản nhân, liền ngay cả các phương cường giả đem ánh mắt tập trung ở đây kia đều là khuôn mặt hãi nhiên, trong mắt có khó mà che giấu hoảng sợ hiện ra tới. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại có thể như vậy liên tục thôi động hai đạo ánh kiếm bảy màu. Cái này tại mọi người xem ra thật sự là quá mức bất khả tư nghị, phải biết thánh nguyên thuật điều kiện tu luyện vốn là cực kỳ hà khắc mà lại liền xem như tu thành thôi động thánh nguyên thuật cũng là cần cực kỳ khổng lồ nguyên khí chèo chống, dựa theo đám người đoán chừng thiên dương cảnh thực lực cho dù là nguyên khí nội tình đạt đến 3 tỷ, muốn thôi động thánh nguyên thuật vậy cũng hẳn là dốc sức mới có thể thi triển ra một đạo. Còn nếu là muốn lại thi triển một đạo mà nói, sợ là ngay cả tự thân đều được gặp phải phản phệ. Thánh nguyên thuật trong toàn bộ chiến trường, cho dù là mạnh nhất Quan Thanh Long cùng Di Sơn, chỉ sợ đều tới không được phát thứ hai. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên lại là làm được, từ đạo ánh kiếm bảy màu thứ hai kia ẩn chứa uy năng đến xem, vậy hiển nhiên cũng không phải là giả tưởng. Cho nên khi Di Thạch Tại nhìn thấy ánh kiếm bảy màu kia phá không mà khi đến, hắn không chút do dự trực tiếp quay đầu chạy trốn. Lấy hắn bây giờ tàn phá thạch thể, đã không chịu nổi phát thứ hai. Bạch, Di Thạch đem tự thân tốc độ lúc này thi triển đến cực hạn, mà lại hắn cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, chỗ lui chi địa, vậy mà không để ý dọc đường kia một chút thánh tộc cường giả, những người này không tránh kịp trực tiếp là bị truy kích mà đến ánh kiếm bảy màu lướt qua, lúc này trong nháy mắt bạo thành đầy trời bọt máu, hài cốt không còn. Nhưng mà hắn những này làm cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ánh kiếm bảy màu như giỏi trong xương, theo sát mà lại nương theo lấy thời gian rời đổi đang nhanh chóng tiếp cận. Cỗ khí tức nguy hiểm nồng đậm kia, làm cho Di Thạch toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm cùng phẫn nộ, lần này kết quả thật to ngoài dự liệu của hắn, Chu Nguyên có thể thi triển ra đạo thứ hai ánh kiếm bảy màu tình báo này cũng là Cát Ma chưa từng nói qua, mà cái này, bây giờ cũng cho hắn mang đến phiền phức rất lớn. Oanh, Di Thạch hít sâu một hơi, một đạo hơi khói xám trắng cuối cùng phun ra, hơi khói kia vừa ra chính là hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp đất đá trôi, che khuất bầu trời, sau đó cùng ánh kiếm bảy màu kia va chạm. Xoẹt, nhưng mà cho dù là Di Thạch thủ đoạn như vậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ánh kiếm bảy màu sắc bén kiếm quang lướt qua toàn bộ do nguyên khí biến thành, đủ để nghiền nát rất nhiều dãy núi đất đá trôi chính là sụp đổ ra. Di Thạch thấy thế, chỉ có thể tiếp tục điên cuồng trốn chạy. Bất quá đám người cũng là có thể phát hiện, Di Thạch đường chạy trốn, chính là Di Sơn chỗ vòng chiến phạm vi. Mà tại Di Sơn nơi đó chiến trường, Di Sơn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Khương Kim Lân kia bị hắn đánh cho đầy người máu tươi chảy xuôi, thậm chí ngay cả vảy rồng đều bị xé nát ra, trên thân thể có từng cái sâu đủ thấy xương vết thương, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Bất quá Khương Kim Lân kia cũng là có mấy phần huyết khí, cho dù là bị ép tới như vậy chật vật, vẫn như cũ là tại nảy sinh ác độc tiến công, đem Di Sơn gắt gao dây dưa kéo lại. Bởi vì hắn cũng, góc truyện audio.com, là phát hiện Di Thạch chật vật nếu để cho đến Di Sơn đi giúp Di Thạch hóa giải lần này tình thế nguy hiểm, vậy không thể nghi ngờ là tổn thất một lần cơ hội cực tốt. Mà đối mặt với quân quýt chặt lấy Khương Kim Lân, Di Sơn sắc mặt cũng là có chút âm lãnh, cục diện bây giờ bởi vì Chu Nguyên phát ánh kiếm bảy màu thứ hai kia hiển nhiên là có chút thoát ly hắn nắm trong tay. Nếu như ngồi nhìn Di Thạch bị trọng thương, như vậy cục diện này coi như thật chính không ổn. Ha ha, Di Sơn, đối thủ của ngươi là ta, đừng nghĩ đến đi cứu người. Mà Khương Kim Lân cũng là phát hiện Di Sơn ánh mắt lúc này cười to lên, sau đó mặt mũi tràn đầy máu tươi, lại lần nữa điên cuồng tấn công. Oanh, nhưng mà Di Sơn một quyền oanh đến, quyền phong xé rách hư không, một quyền liền đem Khương Kim Lân lồng ngực đánh cho sụp đổ xuống, vảy rồng vỡ nát. Phốc phốc, bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối tê bì chân tay ở đây. Khương Kim Lân một ngụm máu tươi phun ra, hắn gào thét lên tiếng, toàn bộ thân hình nửa người long hóa đến càng thêm kịch liệt, sau đó không sợ chết xông lên, hắn chính là huyền long tộc nhục thân vốn là cực kỳ cường hoành, sinh mệnh lực ương ngạnh cho nên chỉ cần Di Sơn không có đem hắn triệt triệt để đánh chết, những thương thế này sớm muộn đều sẽ phục hồi như cũ. Di Sơn nhìn chằm chằm Khương Kim Lân, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cuốn lấy ta liền không cách nào thực hiện viện thủ sao? Các ngươi quá coi thường ta. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối với phương hướng này cực nhanh mà đến Di Thạch mi tâm thánh đồng trong lúc bất chợt có thánh quang bộc phát. Thánh đồng, toái không, theo cái kia thánh đồng thánh quang phun trào, chỉ thấy Di Thạch kia phía trước không gian đột nhiên vào lúc này kịch liệt bắt đầu vặn vẹo tựa như là tạo thành một đạo tối tăm vết nứt không gian. Mà lúc này, ánh kiếm bảy màu mãnh liệt bắn mà ra đúng lúc là bị vết nứt không gian kia tựa như miệng lớn một ngụm nuốt vào trong đó. Trong vết nứt không gian, có cực kỳ khủng bố sóng chấn động bạo phát đi ra, sau đó vết nứt không gian thời gian dần trôi qua biến mất. Xoạt, giữa thiên địa có vô số đạo khiếp sợ thanh âm vang lên, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Di Sơn vị trí ai cũng không nghĩ tới, bị Khương Kim Lân cuốn lấy Di Sơn, lại sẽ ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này xuất thủ trợ giúp Di Thạch hóa giải cục diện nguy hiểm này. Bất quá Di Sơn hiển nhiên cũng là vì này bỏ ra một chút đền bù, hắn trong thánh đồng ở mi tâm kia có một vệt máu chảy ra đến, thánh đồng quang mang đều là nhanh chóng ảm đạm. Nhưng điểm ấy đại giới là đáng giá, Chu Nguyên kia thủ đoạn chỉ có hai đạo ánh kiếm bảy màu này, không có hai đạo kiếm quang này, hắn bất quá là con cọp không răng, Di Thạch đầy đủ trừng trị hắn. Di Sơn lặng lẽ thở dài một hơi. Trên bầu trời xa xăm, sống sót sau tai nạn Di Thạch cũng là thật sâu thở ra một hơi, chợt hắn sắc mặt dữ tợn nhìn qua Chu Nguyên vị trí tiểu tử này, dám đem hắn làm cho như vậy chật vật, hôm nay nếu là không đem chém giết mà nói, khẩu khí này thật sự là có chút không cách nào phát tiết. Bất quá hắn cũng không có lập tức hành động, mà là nhanh chóng móc ra một thanh huyết đan, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Hắn tại bắt gấp thời gian khôi phục nguyên khí. Chỉ là khi Di Thạch đem tâm thần tụ tập ở Chu Nguyên trên thân lúc hắn cũng không có phát giác được một đạo quỷ gì. Gocchuyenaudio.com, hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hậu phương. Hư ảnh kia đột nhiên nhào tới, đúng là trực tiếp đem Di Thạch đều quấn quanh, từng đạo tấm lụa nguyên khí đem hai người trói buộc cùng một chỗ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Di Thạch đều là quá sợ hãi, ánh mắt quét qua chính là nhìn thấy một bóng người ở sau lưng nó, lúc này nổi giận thôi động nguyên khí, phía sau lưng hung hăng chấn động. Hoa, sau lưng đạo nhân ảnh kia một ngụm máu tươi phun ra, nhưng lại ngược lại càng gia tăng hơn gấp đem hắn quấn quanh. Mà lúc này, Chu Nguyên đám người cũng là thấy cảnh ấy, lúc này biến sắc. Triệu Mục Thần, người xuất hiện sau lưng Di Thạch kia, lại là Triệu Mục Thần. Cái gì con kiến hôi đồ vật cũng dám ra tay với ta, không biết sống chết. Di Thạch thể nội không ngừng có nguyên khí chấn động, trực tiếp là đem nó sau lưng Triệu Mục Thần chấn động đến nhục thân kịch liệt xé rách máu tươi tuôn ra. Nhưng mà Triệu Mục Thần lại là cũng không để ý tới tự thân thương thế, ngược lại là lộ ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn, một ngụm liền hung hăng cắn lấy Di Thạch trên cổ, điên cuồng hút máu. Đồng thời tiếng hô của hắn vang lên, Chu Nguyên còn chưa động thủ, bài, thanh âm của hắn chưa hạ xuống xong, Chu Nguyên thân ảnh đã là mãnh liệt bắn mà ra, hắn không rõ Triệu Mục Thần làm sao trong lúc bất chợt như vậy xả thân quên chết, cái này hiển nhiên cũng không phù hợp tính cách của hắn, nhưng lúc này không có thời gian chú ý những thứ này, trước đem Di Thạch này chém giết mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà chung quanh những thánh tộc cường giả kia thấy thế cũng là nhao nhao đối với Di Thạch đánh tới ý đồ bảo hộ. Võ Giao, Tô Ấu Vi, Sở Thanh mấy người cũng là bắt đầu xuất thủ chặn đường lấy những cường giả của thánh tộc kia. Chiến trường trong nháy mắt trở nên kịch liệt, Chu Nguyên trong mắt chỉ có Di Thạch kia, hắn nhanh chóng xuất hiện ở Di Thạch cùng Triệu Mục Thần phía trước, hắn nhìn qua cơ hồ quấn quýt lấy nhau hai người, khóe mắt không nhịn được nhảy lên. Lan, Di Thạch nổi giận, thể nội nguyên khí đột nhiên bộc phát. Oanh, Triệu Mục Thần rốt cục bị đánh bay, toàn thân rách tung tóe, nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ bộ dáng cực kỳ thê thảm. Di Thạch sắc mặt âm trầm nhanh lùi lại. Chu Nguyên tay áo vung lên, một đạo nguyên khí đem Triệu Mục Thần quân lấy, người sau lúc này bộ dáng hơi thở mong manh kia cùng sắp chết không sai biệt lắm. Ngươi, Chu Nguyên nhịn không được nói. Triệu Mục Thần nhếch miệng, trên hàm răng tràn đầy vết máu, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Di Thạch kia, trong ánh mắt lại là có một loại quỷ dị vẻ tham lam. Chu Nguyên, dùng ngươi thiên nguyên bút đâm ta. Triệu Mục Thần nói ra. Chu Nguyên khẽ giật mình, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt Thiên Nguyên bút, sắc bén ngòi bút mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là hung hăng xuyên thủng Triệu Mục Thần bụng dưới. Tê, Triệu Mục Thần gắt gao bắt lấy thân bút, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nhìn Chu Nguyên một chút. Không phải ngươi để cho ta đâm sao? Chu Nguyên cười nói, Triệu Mục Thần khóe miệng co giật, hỗn đản này thật đúng là nửa điểm không do dự, hắn một chớp mắt kia đều cảm giác Chu Nguyên có phải hay không dự định trực tiếp ở chỗ này thừa cơ giết chết hắn. Bất quá lúc này không có thời gian để ý tới Chu Nguyên, Triệu Mục Thần một tay kết ấn, trên mặt cũng là có từng đạo vết máu nhúc nhích tạo thành một loại nào đó đường. Gocchuyenaudio.com, vân, phốc phốc, mà cũng chính là tại hàn ấn pháp kết thành trong nháy mắt cái kia nhanh lùi lại Di Thạch đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, bụng của hắn chỗ, một đạo dữ tợn huyết động trống rỗng nổi lên. Di Thạch khó có thể tin nhìn qua bụng dưới thương thế quỷ dị kia, sau đó nổi giận nhìn về phía Triệu Mục Thần, hiển nhiên, thương thế của hắn cũng là bởi vì cái này đồng dạng chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ sâu kiến đưa đến. Đối mặt với Di Thạch ánh mắt giống như giết người kia, Triệu Mục Thần nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng, nói. Tại ngươi lúc trước thời điểm suy yếu nhất ta nuốt máu của ngươi, đồng thời cũng đem máu của ta rót vào trong cơ thể của ngươi, cho nên hiện tại chúng ta xem như tương liên. Chợt hắn xòe bàn tay ra nắm chặt chính mình mặt khác một cánh tay, đột nhiên uốn éo. Răng rác, hắn lại là ngạnh sinh sinh đem chính mình một cánh tay xé đứt. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo là Triệu Mục Thần, mà đổi thành bên ngoài một đạo tự nhiên chính là Di Thạch. Di Thạch sắc mặt nổi giận nhìn lấy mình cánh tay phải chỗ, nơi đó có máu tươi dũng mãnh tiến ra, toàn bộ cánh tay đều là bị sinh sinh vặn gãy, sau đó rơi xuống. Mà lại tay cụt kia vừa dứt, một đạo hấp lực chính là bộc phát mà đến, đem nó bắt lấy. Đó là Chu Nguyên đang xuất thủ. Chu Nguyên có chút ghét bỏ nắm chặt tay cụt này, sau đó nhìn về phía Triệu Mục Thần. Người muốn cái đồ chơi này. Lúc trước Triệu Mục Thần liền truyền âm với hắn, để hắn phối hợp cắt bóng cánh tay. Triệu Mục Thần ánh mắt nóng bỏng, hắn đoạt lấy tay cụt, sau đó đúng là tại Chu Nguyên có chút khiếp sợ nhìn soi mói, há to mồm, một ngụm liền đem tay cụt nuốt xuống dưới. Cách chương.